Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 391, 391 Vương Triều Căn Cơ. Hiếm thấy, Highbury khán đài vang lên tiếng suỵt, không phải cho làm khách Miuo, mà là cho chủ đội Arsenal. Arsenal fan hâm mộ danh xưng toàn Premier League tố chất cao nhất fan hâm mộ. Bởi vì bọn hắn quá yên tĩnh, giống như là học giả nhìn phim văn nghệ đồng dạng, sẽ rất ít giống cái khác fan hâm mộ trên khán đài bảo trì không dừng lại cuồng nhiệt trợ uy khí thế. Nhưng cái này cũng không thể phủ định bọn hắn đối với đội bóng trung thành. Từ khi mùa giải trước Arsenal nghịch chuyển MU cùng Miuo cầm tới rộng rãi khác đã lâu đỉnh cấp giải đấu quán quân, Arsenal fan hâm mộ đối với Wenger là vui lòng phục tùng. Nhưng hôm nay trận đấu này đá cho dạng này, sân nhà thoạt nhìn là muốn bại bởi Miuo đội 2. Arsenal fan hâm mộ tự nhiên không thể nào tiếp thu được rồi. Wenger có lòng giết tặc, vô lực hồi thiên, vô liêm sỉ Andrick bày lên rồi xe buýt. Tức giận đến Wenger đều muốn vọt thẳng đến trước mặt đối phương gào thét. Lấy ra chút mà phong độ, hắn vẫn cho rằng hai người giao thủ có chút quân tử đánh cờ mùi vị. Hoặc là nói là kỵ sĩ ở giữa quyết đấu. Thắng thì thắng, bại thì bại, quang minh lỗi lạc. Không cần thiết dùng cái khác như là tâm lý chiến bom khói loại hình tại hắn mắt bên trong là thuộc về bằng môn tà đạo mánh khóe. Nhưng hắn thật nhìn lầm rồi Andrick. Tiểu tử này không có gì cao thượng lý tưởng. Tại giới đá banh càng không nghĩ tới khai tông lập phái. Bảo trì một loại chiến thuật hoặc phong cách từ một mực sự tình. Hắn không hứng thú, kiêm tể thiên hạ sự tình không làm được, chỉ lo thân mình thắng trận vui vẻ đạt tới mục đích liền thỏa mãn. Cùng Wenger nhận biết nhiều năm, hôm nay Andrick đem giáo sư tâm cho thương thấu, rồi. Arsenal dài Adam động thân mà ra, tại đội bóng nguy nan thời điểm, hắn việc nhân đức không nhường ai xông giết lên rồi tiến đầu. Hỏa tuyến gấp rút tiếp viện tiên phong, không thể không nói. Tony Adam tự hồ bẩm sinh liền có một loại bá khí. Hắn cái này một giết tới, đơn thương độc mã liền quấy đến Miuo phòng tuyến người ngã ngựa đổ. Pedretti trực tiếp bị hắn đụng té xuống đất. Trọng tài chính còn không phán phạm quy, cho rằng là hợp lý va chạm. Tiểu Makelele dù sao còn nhỏ. Còn nữa, Makelele vốn là không thuộc về dáng người khôi ngô loại này hình. Lấy hắn vì mô bản Pedretti cũng liền có thể tưởng tượng được. Arsenal lại bắt đầu đánh rồi truyền xa sông treo. Nhớ kỹ Noel đại chiến lúc, Arsenal tại lạc hậu tình huống dưới liền đánh rồi truyền xa sông treo ở. Beckham lấy được một cái penalty. Hiện tại bọn hắn lập lại chiêu cũ. Không biết rõ có thể hay không lại thu hoạch kỳ hiệu. Adam đánh đầu công cửa. Lệch một ly. Keller. Giảo hoạt Keller nhanh mở bóng cửa bóng. Miuo phản kích, Ronnie xông về trước, lấy được bóng. Hắn bắt đầu rồi chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Ronnie thoáng qua một cái nửa trang. Trước dùng thân thể đứng vững rồi Vieira từ sau quấy giày. Ngay sau đó đắp xinh đẹp giao nhau vị trí chạy để Petit phòng thủ bên trên có chỗ trần chờ. Ronnie thuận thế biến hướng qua rơi đối phương, lại hướng phía trước. Van kéo ra lỗ hổng, Ronnie giả truyền thật qua đột phá rơi Arsenal một tên sau cùng trung vệ. Những người khác đâu? Hậu vệ biên đi lên truyền chúng rồi. Adam đánh đầu công cửa sau khi kết thúc còn không có chạy về tới. Simon vứt bỏ cửa mà ra. Ronnie liên tiếp kỹ kinh tứ tọa động tác làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn không có gì bất ngờ xảy ra ngang lắc mở rồi Simon phòng thủ góc độ. Sau đó, một cước bắn cửa, khoảng không a, Andrick từ Ronnie qua rơi Petit bắt đầu liền đứng lên, từng bước một đi đến bên sân. Cảm giác này lại là cái kinh điển chủ nghĩa anh hùng cá nhân thức vào bóng. Thế nhưng là, làm Ronnie bắn cửa về sau, Andrick hơi kém run chân quỳ xuống đất, hai tay che mặt khó có thể tin. Khoảng không không tiến, Ronaldinho, người đang làm cái gì? Chúng ta đều chuẩn bị vì ngươi ma huyễn như vậy biểu diễn gieo hò lớn tiếng khen hay rồi. Người chỉ cần đệm bóng là có thể đem bóng đánh vào đi à. Ách, thật xin lỗi. Ta hơi có chút không kìm chế được nỗi nóng. Làm sướng ngôn viên, ta hẳn là bảo trì trung lập. Nhưng nhìn đến vừa rồi Ronaldinho thoát khỏi VAR, đột phá Perti, lại qua rơi côn cùng lắc mở Simon biểu hiện. Ta muốn trừ Arsenal fan hâm mộ bên ngoài. Những người khác sẽ giống như ta. Ronnie một kích cuối cùng bắn cửa phát thêm chút sức. Kết quả bóng chệch hướng cột cửa 20cm trái phải. Hắn đại khái là muốn cho chính mình từ sờ bóng bắt đầu đến bắn cửa tất cả động tác đều bảo trì ăn khớp, cho nên tại lắc mở Simon sau cũng không có lại điều chỉnh, mà là trực tiếp bắn cửa. Cái lựa chọn này không thể nói là đúng là sai. Có xạ thủ điều chỉnh đến hoạt động chỉnh đi, chính là bắn không đi vào. Có người không điều chỉnh đá tì rồi đều có thể đem bóng đưa vào bóng cửa. Dù sao, Ronnie bỏ lỡ rồi khoảng không. Hắn kết thúc bắn cửa động tác sau nhìn thấy bóng chưa đi đến. Thân thể thói quen họ hướng trước. Lựa chọn quỳ trượt. Một mặt bất đắc dĩ ý cười. Hắn ngược lại là không quan trọng. Lại đem Simon kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Simon cấp tốc lấy được banh. Sau đó cửa bóng mở truyền dài. Đoán chừng không phải chiến thuật nhanh mở. Đích thật là muốn giành giật từng giây. Miuo các cầu thủ đều tại vì Ronnie cái kia bóng không có đánh vào mà thở dài. Kết quả bóng ra lập tức lại bay trở về tới rồi. Vượt qua giữa trận, Pedretti tiếp cận nhất điểm rơi. Hắn đi tranh đoạt, thế nhưng là một bóng người cao to ngăn tại rồi trước người hắn. Sau đó nhảy lấy đà đem hắn phá tan. Trở về chạy Tony Adam lại trở về đi tiến công. Cái này cửa bóng truyền dài mở ra vừa vặn hắn cướp được rồi điểm rơi. Trực tiếp đánh đầu sau cọ. Anelka lúc đầu tại mưu trước người. Làm bóng ra đạn hướng hắn lúc. Hắn lại không đi đón bóng. Mà là quay người vòng qua mưu. Mưu phán đoán bóng ra điểm rơi sai lầm. Bóng trên mặt đất gảy xuống sau đó vượt qua hắn khu vực phòng thủ bay về phía sau lưng. Anelka không đợi Neo bổ vị đến phủ kín hắn liền nửa quay người một cước rút bắn. Bóng ra thẳng treo bóng cửa chết góc. Keller chỉ có thể nhìn bóng than thở. Xuống nửa chàng phút thứ 81. Arsenal truy hồi một bóng. Adam kiến tạo Anelka. Xinh đẹp đánh đầu sau làm. Anelka thật sự là nhạy bén. Hắn dùng quay người vị trí chạy đùa bỡn mưu. Bắn cửa cũng không thể bắt bẻ. Không hề nghi ngờ, hắn là Arsenal tương lai đáng tin cậy sát thủ. Wenger kích động nhảy lên, sau đó không ngừng ngoác để các cầu thủ nắm chặt thời gian trở về chuẩn bị mở bóng. Andrick phiền muộn rồi, Ronnie khoảng không không tiến, vốn là 2-5, hiện tại biến thành 3-4. Hắn ở bên sân ánh mắt có chút hung ác trừng mắt Ronnie, đồng thời đưa tay chỉ hắn, để hắn tăng cường phòng thủ. Ronnie bó tay rồi. Arsenal vận khí vì sao tốt như vậy? Adam đưa lưng về phía bóng cửa đều có thể đưa lên kiến tạo. Chính mình vì sao xui xẻo như vậy? Khoảng không cũng không vào. Hai quả cầu chênh lệch lúc. Các cầu thủ tâm thái sẽ nhẹ nhõm một chút. Nhưng điểm số biến thành một cái bóng chênh lệch lúc. Các cầu thủ chính mình liền sẽ coi trọng hơn tới. Đồ đần đều biết rõ một cái bóng chênh lệch. Arsenal chỉ cần lại tiến một cái như vậy tới tay thắng lợi liền bay. Sau đó Miuo thật đúng là toàn tuyến lui giữ bầy xe buýt rồi. Arsenal ngoại trừ côn bên ngoài. Những người khác vượt trên rồi nửa tràng. Mỗi phòng thủ thành công một lần. Miuo liền sẽ khống chế bóng sau đưa bóng truyền dài mở ra đối phương nửa tràng. Hơn nữa cố ý biết đem bóng đá được càng cao càng xa. Wenger không ngừng mà hướng trọng tài chính ra hiệu chú ý bổ giờ thời gian. Andrick ở một bên thấy buồn cười. Miuo không riêng bày xe buýt. Hơn nữa còn kéo dài thời gian. Cái này loại kéo dài thời gian là dùng khống chế bóng phương thức. Mà không phải nằm cỏ chiến thuật hoặc lừa dối thương. Có lẽ cái này tuổi trẻ cầu thủ kỹ thuật năng lực cùng tố chất thân thể cùng chiến thuật tố dưỡng. Đều có rất lớn đề cao không gian. Nhưng có một chút là đáng giá tán thưởng. Vậy liền là kỹ thuật điều khiển banh cùng tâm tính. Chơi, lưu khỉ. Bọn hắn tiện tay bóp tới. Pedretti tại cắt bóng Pires sau khi thành công dẫn banh đi vào đường biên. Pires đến đoạt, hắn đem bóng chuyền cho sau lưng Ferreira. Pires vừa mới động, Ferreira lại đem bóng chuyền về cho Pedretti. Cái sau tiếp tục che chở bóng. Pires thẹn quá hóa giận đặt chân có chút hung ác. Một cước không có đá phải bóng. Pedretti lại ngã trên mặt đất. Trọng tài chính minh còi ra hiệu phạm quy. Đồng thời cho Pires lấy ra thẻ vàng. Pedretti là bị đá đến chân mặt. Xem như cứng rắn thương. Đau một chút cũng liền đi qua. Nếu như là khớp nối bộ vị cũng rất dễ dàng thụ thương. Phút bù giờ 3 phút đồng hồ. Arsenal fan hâm mộ bóng đá lại phát ra tiếng xuýt. Bọn hắn cho rằng bổ giờ thời gian quá ít. Thế nhưng là công bình nói. Hiệp 2 trận đấu vẫn là hết sức trôi chảy. Dù là thời khắc cuối cùng Miwuo khai thác kéo dài thời gian chiến thuật. Nhưng tranh tài cũng không có tấp nập gián đoạn. Tại đây 3 phút đồng hồ mặt trong. Bóng ra ngay tại không bên trong bay tới bay lui. Arsenal đánh rồi mặt đất truyền cắt căn bản không có không gian. Sút xa cũng sẽ bị người dùng thân thể cản đi ra. Keller mở rộng rồi phòng thủ mặt tích. Đối phương tại phút bù giờ còn thừa lại 30 giây thời điểm lên cao bóng treo ở sao sao liền bị Keller. Trực tiếp chạy đến hai tay tiếp được. Ngay sau đó, hắn bị Beckham đụng ngã trên mặt đất. Trọng tài chính lại xử phạt Beckham va chạm thủ môn phạm quy. Tại Keller bút tích 20 giây về sau, hắn cũng ăn thẻ vàng. Bị phán kéo dài thời gian. Sau đó một cái chuyền dài đưa bóng lái đi ra ngoài. Trọng tài chính thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Nước Anh Cup FA 1/4 trận chung kết tại Highbury một trận tiêu điểm đại chiến hạ màn kết thúc. Tọa trấn sân nhà Arsenal 3-4-0 địch lại Millwall. Dựa theo hôm nay tranh tài trước dự đoán, hiện tại kết quả nên tính là một cái lạnh nhẹ cửa. Dù sao Millwall ngoại trừ dự bị ra sân Ronaldinho bên ngoài, không có cử đi dư thừa chủ lực, lấy toàn dự bị thủ phát nghênh chiến Arsenal toàn đội hình chủ lực. Bọn hắn lại tại sân khách lấy được lên cấp vòng bán kết vé vào cửa. Ta muốn trận này thắng lợi cũng sẽ để ngoại giới một cái tranh luận tạm thời có một kết thúc. Làm Wenger xuất lĩnh Arsenal mùa giải trước trèo lên đỉnh Premier League lúc. Mọi người đang thảo luận hắn cùng Hồ ai dạy học năng lực mạnh hơn. Hôm nay Hồ có thể lấy đội hình như vậy tại sân khách đánh bại Wenger Arsenal. Ta muốn ủng hộ Hồ người hẳn là sẽ càng nhiều a. Còn nữa, vinh dự phương diện hô bản thân liền so Wenger càng lập lòe. Andrick sau trận đấu muốn tìm. Wenger nắm tay. Đối phương lại thẹn quá thành giận phất tay áo rời đi. Hắn đành phải cùng Wenger trợ thủ nắm tay. Xoay đầu mắt nhìn trên trận tại chúc mừng thắng lợi bọn tiểu tử. Andrick nhịn không được ý cười. Nhưng vẫn là cực lực bảo trì điệu thấp rời đi Highbury. Sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn. Andrick biểu thị có thể cầm xuống tranh tài nguyên nhân có 3 cái. Thể năng, Arsenal nhóm này cầu thủ nếu ứng nghiệm giao giải đấu. Thể năng khẳng định so ra kém ta cầu thủ. Bọn hắn bình quân 20 ra đầu. Tinh lực càng thêm dồi dào. Đấu trí, ta muốn Arsenal cầu thủ khả năng trong lòng cũng đều nghĩ đến giải đấu. Nhưng ta các cầu thủ, bọn hắn nghĩ sự tình chỉ có một cái. Vậy liền là thắng lợi. Bọn hắn khát vọng mỗi một trận tranh tài thắng lợi, cho mình lòng tin, rèn luyện đề cao, biểu hiện ra bản thân, đồng thời trong tương lai chứng minh chính mình có năng lực cạnh tranh chủ lực, trở thành Millwall chủ lực. Loại kích thích này đối với cầu thủ trẻ đấu trí 10 phần trọng yếu. Cái cuối cùng nguyên nhân là lâm tràng phát huy. Vieira hôm nay không tại trạng thái. Vị trí của hắn rất mấu chốt. Nếu như hắn không tại trạng thái, Arsenal liền sẽ lâm vào khốn cảnh. Mà Millwall có mấy tên cầu thủ biểu hiện được đặc biệt xuất sắc. Nói thật, để cho ta cũng cảm thấy kinh ngạc. Gronje, Van de Meyde, Lampard, còn có Neo, Gattuso chung quy chung củ a. Đến mức Van, ha ha, ta cho rằng hôm nay đánh vào hai bóng chỉ là hắn bình thường trình độ. Đào thải Arsenal lên cấp cáp. FA vòng bán kết, Fleet Street tại sau trận đấu cùng kêu lên hô to. Cuồng sư vương triều sắp sinh ra. Miuo hiện tại binh hùng tướng mạnh, không giống với đoạt Champions League mùa giải trước, chủ lực dự bị chênh lệch khá lớn. Hiện tại Miuo đã có được rồi cường đại băng ghế độ dày, có thể ứng đối đa tuyến tác chiến, đồng thời bảo trì ưu tú chiến tích, lại thêm đội hình chủ lực bên trong thiên tài cầu thủ. Miuo hiển nhiên có rồi mở ra một cái vương triều căn cơ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.